12 Zodiac Hunter, chương 8, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau tại nhà ông Aro Pisces đến hỏi thăm tình hình sức khỏe cô cựu bông của anh và tất nhiên là không đời nào anh lại đến tay không mà không có ít nhất mấy hộp bánh ngọt hoặc là loại bánh kẹo mà Ericio thích vừa đến nơi. Sau khi chào hỏi hai vợ chồng ông Aro thì anh cũng đi thẳng vào phòng của Eris. Mở cửa ra anh không thấy cô nằm trên giường như một người bệnh mà là đang ngồi ôm điện thoại của mình và chăm chú nhắn tin với ai đó. Trông em không giống như người bệnh tí nào, anh nhăn nhó rồi thở dài. Thì em là Eris mà, nhiêu đó thôi thì làm gì được em, chỉ cần ngủ một giấc là khỏe lại thôi mà. Eris trả lời Pisces mà hai mắt vẫn nhìn chăm chăm vào điện thoại. Ừ tôi biết rồi, thế đang nhắn tin với ai mà không thèm nhìn mặt tôi luôn thế? Pisces kháo khỉnh nói, à em đang nhắn tin kiểm tra người yêu em, nó phải ở với người con trai khác nên em lo, còn anh hôm nay đến đây làm gì? Eris cười danh mãnh, tới thăm em bộ không biết sao mà còn hỏi. Anh có việc gần đây nên tiện ghé luôn. Pisces khẽ cốc nhẹ vào đầu Eris khiến cô đứng hình và... thịch, lại là cảm giác đó. Cảm giác hồi hộp ngượng ngùng khi Pisces chạm vào người cô hay lúc này đây là đầu và tóc cô. Eris nuốt khan một tiếng rồi cố giữ cho mình thật bình tĩnh và nói. Em có vẻ ổn rồi, em cũng vậy nên chắc ngày mai em sẽ qua đón nó về nhà. Anh vẫn ổn chứ, ừ, vậy cũng tốt. Anh ổn, chỉ là vẫn còn hơi lo lắng thôi. Hôm đó, trông nó không khác gì với vẻ mặt trong sự cố đó. Pisces thở dài nói rồi nhìn chăm chăm xuống đất với vẻ mặt và ánh mắt rất trầm tư, đau khổ. Anh đừng lo, còn có em mà chúng ta phải thật mạnh mẽ vì em cần có chúng ta. Chấm chấm, Eris đặt điện thoại xuống, đưa bàn tay bé nhỏ của cô khẽ nâng cầm Pisces lên, hai tay áp vào đôi má ấm áp của anh, nhìn anh với ánh mắt cảm thông, thấu hiểu. Pisces cũng gật nhẹ đầu, khẽ cười, lúc này trong lòng anh như đang cảm nhận được tình cảm của Eris có vẻ đã bắt đầu hướng về anh sau bao nhiêu thời gian chờ đợi. Hai người tiếp tục trò chuyện vui vẻ với nhau đến tận tối, Eris cũng giữ Pisces lại ăn tối với gia đình rồi mới cho anh về. Trước khi về cô níu tay anh lại và nói, sáng mai em có nhiệm vụ với đội nên anh có thể chờ em tới ZSS không? Cô thoáng đỏ mặt, ừ được thôi, tất cả những gì em muốn. Pisces có chút ngạc nhiên nhưng rồi anh cũng nhẹ nhàng đáp lại và xoa nhẹ đầu Eris khiến tóc cô có chút rối lên và càng đỏ mặt hơn. Chúc em ngủ ngon, Pisces nói, ngủ ngon, Eris đáp lại, sáng hôm sau, đúng như hẹn Pisces tự mình lái xe đến đón Eris và chờ cô đến trụ sở ZSS trên đường đi hai người tiếp tục trò chuyện vui vẻ với nhau. Em có chắc là khỏe chưa? Đừng có làm anh lại phải thêm lo lắng nữa. Pisces nói rồi nhìn Eris với ánh mắt nghiêm túc. Em khỏe rồi mà ai cần anh lo cho em cơ chứ? Eris bĩu môi, thì là vì anh lỡ thích rồi, trách sao được. Pisces nói rồi cười mỉm thoáng đỏ mặt. Ờ, vậy thì em không cản. Eris cũng ngượng chín mặt. Sau một hồi lái xe hai người cũng tới trước ZSS. Pisces mở cửa cho Eris xuống rồi tặng cô một cái ôm nhẹ tạm biệt khiến cô vừa đỏ mặt vừa bất ngờ không biết phản ứng ra sao nhưng đồng thời Eris cũng muốn khoảnh khắc này dừng lại để cô có thể tận hưởng cảm giác hạnh phúc lạ lẫm này thêm một ít nữa. Hai người vui vẻ chào tạm biệt nhau và còn hẹn sẽ liên lạc thông báo với nhau nếu như có chuyện gì cần giúp đỡ. Sau khi xe khuất bóng, Eris cũng tiến vào ZSS, bước vào thang máy và đi lên văn phòng đội 7. Góc truyện audio.com, tới nơi, thấy cô bạn Gemini trông vẫn ổn, không có gì phải lo ngại nên cô chạy tới ôm chầm lấy Gemini khiến cô mém tí nữa là ngã ngửa ra sau nếu không có Libra đứng gần đó nhẹ nhàng đưa tay ra đỡ lấy eo Gemini. Eris thấy ánh mắt Libra nhìn Gemini có vẻ khác lạ liền nắm cổ tay kéo cô bạn về sau lưng mình, nhìn Libra với ánh mắt hình viên đạn cùng âm khí tỏa ra khắp căn phòng nói. Anh không được đụng vào người yêu của tôi. Ờ nhưng mà anh là, ý anh là bọn anh. Libra ngạc nhiên, lắp bắp nói. Ờ đúng rồi, anh không được sàm sỡ người đã có người yêu chớ. Gemini thấy vẻ mặt lúng túng của Libra cô cười lém lỉnh và hùa theo Eris trêu anh. Thôi được rồi, anh xin thua. Libra để ý thấy nên cũng thở dài, giơ hai tay lên đầu hàng. Đúng lúc này Hot Boy Leo bước vào, theo sau là Cancer đang vừa đi vừa cắm cúi nhìn vào chiếc máy tính bảng lướt lướt gì đó. Ôi mới sáng mà đã có chuyện tình tay ba rồi à? Leo hăm hở, cậu có im không thì bảo. Libra lườm Leo, được rồi, chỉ huy bảo hôm nay nhiệm vụ của chúng ta là ở khu rừng nằm phía sau đền Huka. Ông ấy còn nói là dạo này có vẻ bọn quỷ có dấu hiệu tụ tập lại với nhau thành nhóm từ 7 đến 8 con. Cancer chen vào thông báo. Vậy ông ấy muốn chúng ta tìm hiểu lý do sao? Leo hỏi, đúng vậy, ngoài việc dọn dẹp toàn bộ thì đó cũng là một nhiệm vụ. Đồ ngốc, Libra cũng bó tay với cậu bạn hot boy của mình. Cho hỏi ở đây ai là Gemini Royal Ruto à? Từ ngoài cổ tiếng của một nhân viên với đồng phục áo blue trắng lên tiếng, có vẻ người này thuộc bên bộ phận nghiên cứu của chỉ huy NATO. Sau khi lên tiếng hỏi rồi nhìn vòng quanh phòng thì người nhân viên quanh lại nhìn Cancer đứng gần đó với ánh mắt cầu cứu và vẻ mặt trông có vẻ như anh không nhận ra được sự hiện diện của chủ nhân cái tên đó nãy giờ vẫn đang đứng đối diện anh chỉ cách vài bước chân. Là tôi, có việc gì không? Gemini cúi mặt rồi giơ tay lên. À, chào em, Sagittarius nhờ anh chuyển lời là muốn gặp em có việc riêng. Anh nhân viên ngạc nhiên trước nét đẹp của Gemini nhưng cũng nhanh chóng trả lời. À, phiền anh chuyển lời lại với chị ấy là sau khi em làm xong nhiệm vụ sẽ tới gặp chị ấy ngay. Cảm ơn, Gemini trầm tư một lúc rồi trả lời. Nghe xong anh nhân viên cũng vui vẻ gật đầu rồi rời đi. Kỳ lạ, không phải anh trai em Pisces đã công khai em và mọi người cũng chụp hình em rất nhiều không phải sao? Leo xoa cầm suy nghĩ. Hai, anh ấy chắc lại ra tay xóa hết những hình ảnh của cậu ấy rồi. Aries cúi đầu ôm mặt rồi quay sang vỗ nhẹ vào vai Gemini thông cảm với cô. Gemini cũng khẽ thở dài và chỉ biết cười trừ trong sự kinh ngạc của Leo và Cancer, và ánh mắt lo lắng của Libra khi anh để ý thấy ánh mắt trầm tư của cô lúc nãy. Dẹp mọi chuyện qua một bên, đội 7 đã đến địa điểm sau đền Huka và đang trong tình thế chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta đi thôi Leo, Cancer em đi theo Gem và Aries nhé. Yo, Libra với áo thun đen ôm sát cơ thể cùng quần bò đen tôn lên cơ thể săn chắc của anh và phía sau là một cây kiếm to, anh nói rồi đưa mắt nhìn về phía Leo và Cancer. Leo cũng mặc quần túi hộp màu xanh quân đội và áo đen không tay khoe những bắp tay đẹp hoàn hảo và săn chắc của anh cũng cầm cây rìu to trên tay trả lời và cùng Libra khuất bóng. Chúng mình cũng đi thôi. Cancer thắt xong chiếc túi đeo nang hông lên tiếng và nở nụ cười dễ thương nhất của cô với hai người còn lại. Cả đội cùng nhau thực hiện nhiệm vụ được giao. Góc chuyện audio.com. Các thành viên nam thì khỏi nói rồi, họ là hai thợ săn giỏi nhất ZSS nên họ chắc chắn sẽ hạ được hết lũ quỷ mà không phải chịu bất cứ thương tích nào. Còn về phía các cô gái, khi đang làm nhiệm vụ chỉ cần hạ một con cuối cùng thì bỗng dưng Gemini cảm thấy như có tiếng nói trong đầu mình cô mất thăng bằng. Con quỷ nhân lúc đó đã phóng mũi kiếm sắc nhọn về phía cô thấy vậy, Cancer chạy đến đẩy cô ra nên khiến bản thân mình bị thương và ngất xỉu do đập đầu vào thân cây vì mất đà. Lúc này con quỷ dùng xúc tu quần lấy cổ Gemini nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất khiến cô khó thở và những hình ảnh đau buồn trong quá khứ bắt đầu hiện lên trong đầu cô làm cô cảm thấy đau buồn và mất hết tinh thần chiến đấu. Con quỷ gầm gừ nói và càng siết chặt hơn. Cô là của bọn ta. Kẻ may mắn sống sót kia. Dứt câu hắn định đâm Gemini thì cũng may có Aries cứu cô và hạ sát con quỷ. Libra và Leo cũng chạy đến chỗ các cô gái. Thấy Cancer bị thương và ngất xỉu anh cũng hoảng hốt quay sang nhìn Gemini đang ngồi ho sặc sụa trên mặt đất. Mọi người không sao chứ? Libra xác định tình hình cả đội. Cancer bị thương ở tay nhưng không sâu. Em ấy vẫn cần chữa trị. Leo xem xét vết thương của Cancer và trả lời. Còn hai em, chuyện gì đã xảy ra? Libra chạy tới phía Gemini. Con quy, không có gì, bọn em ổn. Gemini đưa mắt nhìn Aries và kịp thời cắt ngang lời cô trước khi cô nói thật. Đúng rồi, chỉ là bọn em vẫn chưa quen làm việc với mọi người. Aries như hiểu ý của Gemini nên cũng chỉ biết cười trừ. Thấy mọi việc không nghiêm trọng lắm nên Libra đỡ Gemini dậy và đưa cả đội quay về trụ sở. Chuyện lúc nãy cậu giải thích cho mình được không? Aries níu tay Gemini lại. Gemini cúi gầm mặt cất vũ khí và tiến bước ra cửa. Nè, có nghe mình nói không? Aries to tiếng, chúng ta sẽ đi gặp chị Sajid, khi đó cậu sẽ biết. Gemini thở dài, dù không muốn nói nhưng cô biết Aries cũng chỉ vì lo lắng cho cô mà thôi. Cả hai vừa bước khỏi phòng thì gặp Libra và Leo vừa quay về sau khi đưa Cancer đi chữa trị vết thương. Hai em đi đâu thế? Libra hỏi, bọn em có hẹn với chị Sagittarius, hẹn gặp mọi người sau. Gemini trả lời rồi kéo Aries đi, bỏ lơ sự quan tâm và ánh mắt lo lắng của Libra dành cho mình. Điều này càng khiến Libra cảm thấy buồn và lo lắng hơn cho cô bạn gái bé nhỏ của mình. Hai cô gái cùng tiến vào phòng y tế nơi Sagittarius đang đọc hồ sơ, nghe thấy tiếng bước chân, cô cũng ngước mặt lên thì nhìn thấy Gemini không tới một mình mà đi cùng Aries, cô khẽ lên tiếng. Em chắc chứ, em cũng không thể giấu người sống chung nhà với em được. Cancer ổn không chị? Gemini thở dài rồi quay người nhìn về phía Cancer đang nằm trên giường. Ừ em ấy chỉ đang ngủ thôi. Vậy thì chị sẽ nói luôn. Sagittarius lại nhìn vào tập hồ sơ. Lúc nãy khi làm nhiệm vụ con quỷ có nói Gemini là của chúng kẻ may mắn được sống sót. Làm sao chúng biết được? Aries lo lắng nên nói luôn một hơi. Ồ, hai, thật ra lần trước khi Jamie bị chúng điều khiển, dù thoát ra được nhưng có vẻ chúng đã tiêm một chất gì đó hòa vào máu em trước khi chết để chúng có thể tìm ra và điều khiển em thêm lần nữa. Nhưng tại sao, sau ngần ấy năm, tại sao lại là bây giờ? Eris thắc mắc, cái đó thì chị cũng chưa biết chắc nhưng chị khuyên em nên tránh tiếp xúc trực tiếp với chúng và cẩn thận hơn khi làm nhiệm vụ. Tốt nhất là, Sagittarius e ngại, bọn em đi đây, mong chị đừng nói với ai. Cảm ơn, gocchuyenaudio.com. Gemini nói một cách nghiêm túc cúi chào rồi quay lưng kéo Eris đi HTL, bỏ lại Sagittarius chỉ biết cười gượng bởi vì cô lo lắng cho Gemini như đứa em gái đã mất của cô trong một vụ tấn công bởi quỷ và cô không muốn đứa em gái bé bỏng này lại một lần nữa bị quỷ cướp đi. Em nghe hết rồi phải không? Sagittarius quay sang nhìn Cancer vẫn đang nằm bất động ở đó. Em xin lỗi, nhưng mà, như vậy có ổn không ạ? Cancer ngồi dậy, đeo kính vào và cũng nhìn Sagittarius với vẻ mặt lo lắng. Bởi vì cô cũng rất ngưỡng mộ sự mạnh mẽ và sự lạc quan của Eris và Gemini. Em cũng nghe nó nói rồi đó, tất cả những gì chúng ta có thể làm là ủng hộ quyết định đó nên. Sagittarius mỉm cười và nói, dạ em biết rồi. Cancer gật đầu rồi cũng đứng dậy chuẩn bị về nhà. Về tới nhà cô chào vội ba mẹ mình rồi đi thẳng lên phòng, thả mình xuống chiếc giường êm ái và nhắm mắt để sắp xếp lại suy nghĩ về chuyện đã xảy ra, về chuyện cô đã nghe được và tự hứa với lòng là sẽ kiếm mọi cách để có thể giúp đỡ Gemini vì cô xem cô ấy như một người bạn tốt. Cách chương.